cố gắng nhưng không thể khiến anh hết nghi ngờ giấc mơ không thành. Phải làm chi đây anh chợt hoang mang quá, khi con đường tình không chung lối thoát, lối đi nào để chúng ta bỏ lại sau lưng những tháng năm. Khóc cho lòng nhẹ vơi những nỗi nhớ vây quanh, giờ anh đã biết đớn đau là thế sao. Cho một tình yêu quá lắm đắng cay nhiều trái ngang. Anh tin mùa đông dài hơn lạnh hơn buồn hơn vì không có em. Anh biết rằng chúng mình chưa thật sẵn sàng quay lại như lúc đầu. Biết rằng không nên nhưng lòng chưa quên bao kỷ niệm. Anh tin tình yêu của anh dành cho người luôn đậm sâu thủy chung. Chưa bao giờ anh đổi thay dù chỉ là trong một giây phút mơ hồ. Mãi mong chờ người về trong một giây.